Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 23 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 85 Tam Muội Chân Quả. Cũng có người quỷ quyệt nói, các ngươi cũng không biết vì sao mấy ngày trước đây Kinh Dương Phủ phải mở trung môn nghênh đón Tần Đại Sư chứ. Có một vị nha đầu làm trong Kinh Dương Phủ là con gái của một vị hàng xóm của biểu điệt, của dâu thứ tư của bà cô ba ta. Nàng nói là cái vị Tần Đại Sư này đã sớm luyện được một thân ngũ lôi thiên tâm chính pháp, quy lực vô cùng lớn. Không chỉ có thể cách không đoán vật, giọng khí xem số mệnh, còn có thể linh hồn xuất khiếu, mộng là chém ác quỷ, ngay xét dương, đêm đoán âm. Một phần dân chúng coi trọng Tần Lâm, lại có hàng xóm láng giềng tin tưởng hai cái vị đại sư Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử. Hai bên đánh cuộc với nhau, lại có thêm một nhóm chuyên đánh cuộc nhân cơ hội này, bài đánh cuộc hai bên đạt lớn đạt nhỏ. Rốt cuộc Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử là người đàng hoàng, vẫn nhớ tình cũ. Trước khi bắt đầu đấu pháp, cũng không có được tự nhiên đi tới bên người của Tần Lâm, thật lòng thật ý khuyên can. Tần công tử, bọn ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, lần này không có nên đấu pháp là hơn chứ. Sư phụ của chúng ta truyền xuống đạo pháp lợi hại vô cùng. Trước kia là tìm đồ chưa đủ. Bây giờ chúng ta đã khác xa ngày trước rồi, nếu như mà đấu thật, ngươi không phải là đối thủ đâu. Tần Lâm cao mày lại, tìm thứ gì không đủ? Không Thanh Tử co cái cổ lại, Dân Hoa Tử nghiến ra một cái, cả hai đều lộ vẻ kinh hoàng bối rối, quán trách lẫn nhau. Ôi trời, vì sao mà lại lỡ miệng chứ? Không phải là sư phụ không có cho chúng ta nói chuyện này sao? Chỉ nói cho người khác biết đây là tiên thuật sao? Tần công tử muốn hỏi là ngươi nói trước đi. Rõ ràng ngươi nói lỡ miệng mà. Hai người mới cãi nhau một hồi, chợt Không Thanh Tử cười lên. Sư phụ không có cho chúng ta nói sư phụ sẽ đánh cho, không nói ắt Tần công tử sẽ không đánh, cho nên tình nguyện đắc tội với Tần công tử thôi. Hai cái tên dở hơi này nói chuyện điên điên khùng khùng. Tần Lâm tính trước trong lòng rồi, không có thèm tra hỏi cái chuyện này từ miệng của bọn họ nữa. Hương án đã bày xong, Tuyền Cơ đạo trưởng dùng phất trần lên, miệng kêu lớn, thành tâm kính đạo, chảo dầu rửa tay. Chỉ thấy bên cạnh hương án có một cái chảo dầu, bên dưới lửa cháy hừng hực, bên trong dầu sôi ào ào, toát ra cả hơi nóng nghi ngút. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Giữa cái tiếng kinh hô của mọi người, từ từ đi tới, cho tay vào rửa trong chảo dầu sôi. Ôi trời! Tất cả dân chúng dây xem ngơ ngác nhìn nhau, cho dù có kẻ đã từng xem cảnh tượng này, cũng lấy làm kinh hãi. Như vậy mà còn không nổ da thịt hay sao chứ? Không ngờ rằng sau khi hai người của bọn họ lấy tay ra vẫn nguyên vẹn như trước, không có chút vết đỏ nào cả. Này, Tần ca huynh có được hay không vậy? Lục Mập có hơi chột dạ, dỗ dàng hỏi Tần Lâm. Tần Lâm mới cười mà không đáp, vẻ mặt hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Tuyền Cơ đạo trưởng lại dùng phất trần kêu lớn, Thái Thượng Lão Tổ, Linh Phù Giáng Hạ. Không Thanh Tử cầm một cái tờ giấy vàng múa mây trên không. Dân Hoa Tử cầm bảo kiếm trong tay chỉ lên không, miệng niệm lẩm bẩm, chợt hét lớn lên một tiếng gõ vang lệnh bài. Không Thanh Tử mới liền bỏ giấy vàng vào trong cái chậu nước trong. Đến lúc lấy ra, cả cái tờ giấy đều đã ướt đẫm, biến thành màu đen. Ở giữa lại có một phần vẫn khô ráo, lập tức hiện cái nét bùa kỳ quái, quanh co khúc khuỷu. Giấy vàng rất dễ hút nước, nhúng xuống nước không ướt, ngược lại hiện ra cái nét viết. Đây không phải là linh phù Thái Thượng Lão Quân giáng xuống sao? Lập tức liền có nhiều người, kẻ hiếu sự lớn tiếng khen hay. Tuyền Cơ đạo trưởng lộ vẻ đắc ý, nhìn quanh cái đám đông một vòng dò xét, lại hỏi, có vị thí chủ nào gần đây gặp ác mộng không ngừng, nửa đêm thức giấc, nằm mơ thấy ác quỷ đè lên người không? Hai vị đại sư này sẽ bắt quỷ trừ yêu cho. Ta. Một lão đầu thân sắc ngáy ngủ, nhìn quả giống như là chưa có tỉnh ngủ đứng dậy. Đạo trưởng, không có dối gạt ngài. Hơn nửa tháng qua, ta ngủ không có ngon giấc. Tuyền Cơ đạo trưởng liền cho tiểu lão đầu một cái tờ giấy vàng, bảo lão đính vào trong ngực, sau đó quát lên một tiếng như sấm sét. Khiến thần đuổi quỷ, yêu tà hiển hình. Dân Hoa Tử dính linh phù trên bảo kiếm, dưới chân không ngừng, đi nhanh một vòng quanh đầu của lão. Không Thanh Tử bưng cái bát sứ ở trên hương án lên, hớp một hớp nước, tay bấm kiếm quyết chỉ vào ngực của lão một cái, sau đó mới phun nước trong miệng ra thật mạnh. Lại thấy trên giấy vàng trước ngực của tiểu lão đầu lập tức hiện ra một cái hình dáng tiểu quỷ đỏ sẫm. Tiểu quỷ kia dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn hết sức là phách lối. Màu sắc từ nhiều máu như là máu người ngưng kết mà thành. Tuy là ban ngày ban mặt, đột nhiên hiện hình như vậy cũng cực kỳ quỷ dị đáng sợ rồi. Dân chúng mới đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Mọi người từng nghe nói qua ma quỷ, nhưng mà ai có thể nhìn thấy giữa ban ngày chứ? Hai vị đại sư quả nhiên không phải là tầm thường. Lão đầu kia không biết xảy ra cái chuyện gì, cười ngây ngô nhìn dân chúng bên ngoài. Cho đến khi tất cả mọi người nhắc nhở lão nhìn trước ngực, lão mới phát hiện huyết quỷ trên giấy vàng. Chỉ nghe có một tiếng kêu trời, tiểu lão đầu lập tức ngồi phịch xuống đất, run run cầu xin. Thì ra là có loại ác quỷ gây hại sao? Đạo trưởng, đại sư, cầu xin các ngươi cứu tiểu lão nhi một mạng đi. Tuyền Cơ đạo trưởng rất có phong phạm cao nhân, mỉm cười đỡ lão đầu lên, giơ cái giấy vàng hiện quỷ trong tay, sau đó mũi mày phất trần, miệng kêu to: Tam muội chân quả, luyện yêu phục ma. Lần này Không Thanh Tử cùng với Dân Hoa Tử không có sảng khoái như vậy nữa, hai người mới đùng đẩy nhau. Sư huynh, làm đi. Sư đệ, mời. Người bên cạnh không biết hai cái vị đại sư thế nào rồi. Tần Lâm cũng có hơi kinh ngạc, tâm niệm xoay chuyển, liền đoán được nguyên nhân. Nhất thời vừa bực mình lại vừa buồn cười. Mặc dù là ngoài mặt, Tuyền Cơ Tử hết sức tôn kính hai cái vị đại sư, thực tế hoàn toàn ngược lại. Lão xoay người hung hăng trợn mắt. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử không có dám đụng đẩy nhau nữa. Không Thanh Tử vẫn là dùng bảo kiếm múa giữa không trung, dường như là hao hết sức lực đấu với vật yêu tà vô hình. Mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, cuối cùng dèo một kiếm đâm lấy cái giấy vàng của lão đầu giơ lên. Dân Hoa Tử mới cầm lên cái tịnh bình từ trên hương án, hớp một hớp nước phun về phía giấy vàng bị đâm trên bảo kiếm. Lần này dị tượng xảy ra, trong miệng quy lại phun ra hừng hực lửa cháy. Tam muội chân quả, dân chúng nhất tề lớn tiếng kêu lên. Mọi người y quán thấy vậy càng toát mồ hôi lạnh toàn thân thay cho Tần Lâm. Đối phương đã luyện ra tam muội chân quả, Tần Lâm làm sao mà đấu hơn được chứ? Giữa lửa cháy bừng bừng, giấy vàng chưa có cháy hết, tiểu quỷ máu chảy đầm đìa, bên trong cái ngọn lửa càng lộ vẻ dữ tợn, dường như là muốn bay ra khỏi giấy, moi tim người, ăn gan người. Dân Hoa Tử phất áo mà gọi, yêu tà như vậy, đã có 500 năm tu vi rồi, chỉ là dùng tam muội chân quả, khó có thể luyện quá. Sư huynh, mau lấy nước bùa thiên sư ra, chúng ta phối hợp thủy quả tương tế. Không Thanh Tử gật đầu một cái, thật nhanh, cầm cái bình đồng tử trên hương án lên, ngậm nước phun về phía quý quỷ. Hơi nước tam muội chân quả cùng với Dân Hoa Tử phun ra giao nhau trên không trung. Tiêu mất. Có kẻ tinh mắt phát hiện màu sắc quý quỷ trên giấy vàng dần dần đã mờ đi. Tựa hồ giấy dụa không cam lòng thất bại, nhưng đã bị tam muội chân quả cùng với nước bùa thiên sư giáp công rút cuộc hồn phi phách tán. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử mệt mỏi không ít, mới vội vàng lau mồ hôi trên trán, nhưng mà cũng không có đắc ý bao nhiêu, ngược lại hơi lo lắng nhìn Tần Lâm. Coi như là hai người các ngươi có lương tâm. Tần Lâm mới cười cười, dai giác thất tình kiếm, tay cầm cái đèn lưu ly đi lên đài, lạnh giọng nói, tam muội chân quả, chút tài mọn thôi. Tuyền Cơ đạo trưởng phát giác ánh mắt của Tần Lâm rơi vào tịnh bình, bèn mới nghiêng người che đi. Trong đôi mắt hiếp của lão chợt lóe hàn quang. Chớ có lợi hại chỉ bằng miệng lưỡi chứ. Hai vị đại sư Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử, đạo thuật thông quyền, quy linh chân nhân đã tu đắc kim đan đại đạo, chỉ riêng là tam muội chân quả này á, làm sao mà ngươi có thể luyện ra chứ? Tần Lâm mới cười ha hả, thình lình lách người đi vòng qua, cầm Tịnh Bình lên. Tam muội chân quả có cái gì là khó đâu, xem ta đi. Tần Lâm cũng ngửa cổ một cái, hớp một hớp nước trong bình. Quả nhiên không có ngoài dự liệu, là rượu mạnh mà không phải là nước trong. Hơn nữa, ngoài cái mùi rượu ra, còn có mùi gì khác kỳ quái. Hắn cũng bắt chước Dân Hòa Tử phun ra như vậy, cũng thật là kỳ quái, không trung lửa cháy bừng bừng. Tần Lâm đầu đội tiêu dao cân, thân mặc áo dài màu nguyệt bạch, lưng buộc dây tơ, chân đi ma hài, lưng lại đeo thất tinh kiếm, tay cầm cái đèn lưu ly đồng xanh, miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh. Chỉ xét về cái phong thái á, đã là hết sức giảm bẹp không thanh tử Dân Hòa Tử dưới chân. Ô trời, đúng là đẹp trai nha. Giáp Ất Bính Đinh cùng nhau vỗ tay kêu to, nhất thời mới kích động không khí toàn trường. Tất cả dân chúng đều lên tiếng khen hay. Tiếng hoan hô như sấm động, khiến cho uy phong của không thanh tử Dân Hòa Tử lập tức giảm xuống. Tần Lâm phun tam muội chân quả xong, mới dỗ dàng lấy nước trong súc miệng, sau đó như cười như không, nhìn sư huynh đệ không thanh tử, bởi vì là hắn đã sớm khám phá chút kỹ xảo nhỏ này của bọn họ rồi. Cái gọi là rửa tay trong chảo dầu sôi, bất quá là trước đó đã cho phèn chua vào, có thêm một chút nhiệt, bèn sinh ra phản ứng hóa học thôi, bọt sôi lên trong chảo, thoạt nhìn giống như là dầu sôi bừng bừng, thật ra không có chút nào nóng cả. Linh phù lộ chữ, cũng là dùng phèn chua viết chữ trước lên giấy vàng, sau khi mà nhúng xuống nước, nơi nào không có viết chữ sẽ bị thấm ướt rất nhanh. Nơi mà viết chữ không có dễ dàng thấm nước, cho nên mới hiện ra cái chữ viết. Yêu tà hiện hình là trước dùng nước nghệ vẽ hình tiểu quỷ trên giấy, sau đó mới ngậm nước kềm phun lên, lập tức biến thành lửa đỏ như màu máu, giống như là tiểu quỷ vậy. Giấy vàng bị ướt trong lửa, nhất thời không có thể cháy ngay là cái chuyện tầm thường, mà cuối cùng không thanh tử phun lại là nước phèn. Bởi vì nước kiềm, nước nghệ nhuộm thành hình tiểu quỷ màu đỏ máu, vừa gặp phải nước phèn lập tức bạc màu, giống như là tiểu quỷ đã bị luyện quá rồi, hồn phi phách tán. Về phần phun ra tam muội chân quả, chính là lấy bột phốt pho pha vào trong rượu mạnh. Chỉ cần là phốt pho gặp nhiệt trên 40 độ sẽ tự cháy. Sau đó phun ra từ trong miệng với một tốc độ cao, ma sát kịch liệt với không khí, nhìn giống như là tam muội chân quả. Hơn nữa, nhiệt độ cũng không cao, không có đến nỗi làm cho bản thân bị phỏng. Có điều chất phốt pho là nhà hóa học Âu Châu tình nguyện ra được vào nửa thế kỷ 17. Hiện tại là năm đầu vạn lịch, làm sao mà quy linh tiên có được chứ? Tần Lâm cũng không có làm chuyện giống như là ở y quán. Đương nhiên, rất rõ, cát, than củi, đá vôi trộn với nước tiểu, dùng nhiệt để mà chưng lên là có thể lấy được phốt pho. Hắn đoán trong lúc quy linh tiên dùng nước tiểu luyện thu thạch, vô tình đã luyện ra phốt pho. Cũng cùng đạo lý với phương sĩ cổ đại muốn luyện đan dược trường sinh bất lão. Kết quả vô tình đã phát hiện ra quả dược. Không thanh tử, Dân Hòa Tử ngăn cản nhiều lần cũng đã chứng thực phán đoán này của Tần Lâm. Sở dĩ mà bọn họ không có bằng lòng ngậm hỗn hợp này vào miệng, có lẽ là biết được luyện ra từ cái nước tiểu, trong lòng khó có thể chấp nhận. Nghĩ đến Quy Linh Tiên là một người phát hiện ra một loại nguyên tố, lại là dùng nó giả thần giả quỷ, Tần Lâm lại vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá tam muội chân quả của lão chơi như vậy, không có xảy ra vấn đề sao? Không thanh tử, Dân Hòa Tử. Tần Lâm đe dọa hai người bọn họ đang có vẻ do dự. Các ngươi chơi tam muội chân quả từ lúc nào? Không cảm thấy là ngực đau, có lúc hô hấp, có hơi khó chịu sao? Không thanh tử sợ hết hồn, Dân Hòa Tử cũng lộ vẻ nghi ngờ. Làm sao mà ngươi biết? Vốn phốt pho có kịch độc, thật may là rất khó tan trong nước, mức độ tan trong rượu cồn thì cũng không có lớn lắm, lại là ngậm vào trong miệng lập tức phun ra ngoài, cho nên mới không có bị độc phát, mà số lượng rất ít còn lại trong miệng đủ để mà tạo thành tổn thương với thân thể con người. Hai người này ngu đần chơi tam muội chân quả nhiều lần, ắt khó tránh khỏi bị hại rồi. May là bọn họ biết phót phò luyện được từ nước tiểu, không có chịu ngậm nhiều. Bằng không á, hai cái tên ngốc này ngày ngày phung chơi, e rằng đã sớm độc phát bỏ mình rồi. Tần Lâm thấp giọng cười nói, phải chăng là các sư phụ của các ngươi luyện từ nước tiểu ra một cái thứ ổng ảnh phát quang, sau đó nghiền nát thành bột pha vào trong rượu, phun ra ngoài chính là tam muội chân quả. Vật này á, có độc đó, các ngươi đã trúng độc rồi. Nghe Tần Lâm nói vậy, hai tên ngốc không thanh tử, dần qua tử, bị dọa sợ đến nỗi là sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, không ngừng năn nỉ Tần Lâm cứu mạng. Tần Lâm chỉ điểm cho hai người bọn họ, sau này không có được sử dụng chiêu này bừa bãi nữa, cho dù là muốn sử dụng, sau khi mà xong chuyện, hãy mau mau dùng nước súc miệng đi. Dân chúng dưới đài quan sát, không biết là bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy hai cái vị đại sư mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, dùng tam muội chân quả hàng yêu phục ma. Hiện tại giống như là đệ tử ngu dốt trước mặt của lão sư, vô cùng kinh hoảng, khom người nói với Tần Lâm liên miên bất tuyệt. Ai nấy vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn sao? Tần đại sư mới là thế ngoại cao nhân. Mất mặt xấu hổ, sư phụ của các người nói như thế nào? Tuyền Cơ đạo trưởng quét mắt qua, không thanh tử, dân qua tử, đồng loạt rùng mình. Tần công tử, cái này xin lỗi đi. Chúng ta không có biện pháp rồi. Hai tên ngốc lui qua một bên, đều có vẻ ngượng ngùng. Tuyền Cơ đạo trưởng cười hăng hắc, biết thủ đoạn rửa tay chảo dầu dân dân, quá nữa đã bị Tần Lâm đoán được. Nhưng mà trừ tam muội chân quả, cũng không có thấy hắn lộ ra tài nghệ kinh người gì, bèn cao giọng nói. Hai vị đại sư không thanh dân qua, đạo tâm thuần phát, cho nên bị cái tên gian hoạt này lừa gạt rồi, muốn dụ dỗ bần đạo lại không có dễ dàng như vậy đâu. Ta đây là tu kim đan đại đạo, ngươi có đạo thuật gì hay giỏi mà dám tới cửa dương hoài chứ? Chương 86 Liên thủ. Tần Lâm mới cười ha hả, bày ra cái dáng vẻ thế ngoại cao nhân, hồi lâu sau mới nói. Mặc dù là tam muội chân quả lợi hại, so sánh cùng với Quyền Đô đầu xuất quả của ta chỉ như đom đóm mà so với mặt trăng thôi. Dứt lời, Tần Lâm mới nhấc ngọn đèn lưu ly đồng xanh lên. Ngươi! Tuyền Cơ đạo trưởng lui lại một bước, cẩn thận đề phòng cái ngọn đèn kia. Chỉ thấy Tần Lâm đưa ngón tay ra búng vào cái tim đèn một cái, thình lình ánh lửa dấy lên. Lúc này sắc trời đã mờ tối, ngọn đèn kia cháy sáng ngời, xa gần có thể thấy được rồi. Hắn mới búng vào tim đèn, lập tức cháy lên. Chẳng lẽ đây là cái món pháp bảo sao? Tần Lâm tỏ ra ung dung nhàn nhã nói, quả này á hết sức là phi phàm, cũng không phải là không trung quả, thạch trung quả, u minh quỷ quả, tam muội chân quả, mà chính là Quyền Đô đâu xuất quả của tầng trời thứ 33. Một trận kinh hô ào ào vang lên, lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đã bị khơi lên rồi. Quyền Đô đâu xuất quả, chỉ nghe cái tên thôi đã cảm thấy là hùng mạnh rồi. Tuyền Cơ đạo trưởng nghe vậy trong lòng có một chút kinh hoảng, ngoài mặt vẫn giả vờ không có thèm để ý. Chỉ là khoe khoang khoác lác thôi, lửa này của ngươi có cái gì đặc biệt hơn người? Tần Lâm mới nghiêm nghị nói, lửa này lấy từ Ly Hận Thiên Quyền Đô Đâu Xuất Cung trong cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, vì vậy được đặt tên là Quyền Đô Đâu Xuất Quả. Quả này là có thể cháy sáng ngời trong đèn lưu ly đồng xanh, phàm là gió không có thổi tắt, tưới nước không diệt, có quy năng lớn lao hàng yêu phục ma. Ta không tin đâu. Tuyền Cơ đạo trưởng thừa dịp Tần Lâm không có chú ý, hít sâu một hơi vào trong bụng, sau đó thổi về phía cái đèn lồng xanh. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, hắn đã tẩm vào trong tim đèn to đùng á, diêm tiêu, lưu huỳnh, sợi long, sáp, hiệu quả phòng gió, siêu cường, làm sao mà sợ lão đạo sĩ này thổi chứ? Quả nhiên, bất kể Tuyền Cơ đạo trưởng ra sức gần cổ thổi thế nào, ngọn đèn vẫn cháy sáng như trước, chỉ tổ khiến cho lão á đỏ bừng mặt mũi, mệt thở hồng hộc. Dưới đài, tất cả dân chúng quan sát đều là bật cười. Lục Diễn Chí đang ôm bụng mập, cười lớn hơn nữa. Tuyền Cơ đạo trưởng mấy chục năm qua chưa có từng biểu xấu trước mặt của mọi người, thẹn quá quá giận, bèn lấy cái chậu nước trong trên bàn hương án hất vào cái đèn lưu ly. Rào một tiếng vang lên, cả ngọn đèn bị nước hất trúng làm ướt cả nửa ống tay áo của Tần Lâm. Nhưng mà ngọn đèn vẫn là cháy bình thường như trước. Ánh sáng càng ngày càng sáng giữa cái trời đêm tối đen vô cùng bắt mắt. Tần Lâm mới tức giận trợn mắt, cao giọng quát: "Yêu đạo lớn mật, lại dám bất kính với quyền đô đầu xuất quả của lão quân gia sao?" Chỉ thấy tay trái của hắn giơ đèn lưu ly đồng xanh ở trước ngực, tay phải nắm kiếm quyết chỉ lên không một cái, ngón tay mới đột nhiên lóe sáng, vẽ ra một thái cực phù giữa không trung. Tần Lâm mở quyết kiếm, hai ngón tay trỏ và giữa bắn ra về phía Tuyền Cơ đạo trưởng. Trong hư không, một ngọn lửa trong trẻo lạnh lùng vẽ ra một đường vòng cung sáng rực, hết sức chính xác bắn trúng ngực của Tuyền Cơ đạo trưởng, sau đó nổ tung, ánh lửa cháy hừng hực rực rỡ. Trong ngọn lửa màu xanh, Tuyền Cơ đạo trưởng hoảng sợ thất sắc. Mấy tiểu đạo đồng cũng xông lên luống cuống tay chân dập lửa. Nhưng mà bất kể bọn họ dập như thế nào, ngọn lửa này do phốt pho hình thành, chẳng qua là bay tán loạn xung quanh, nhưng mà vẫn không có chịu tắt. Cuối cùng, Tuyền Cơ đạo trưởng cởi đạo bào của mình ra thì mới tránh được quả lửa thiêu thân. Thế nhưng, có không ít râu tóc lông mài của lão đã bị cháy xém rồi, chật vật không có chịu nổi. Chiêu này của Tần Lâm đẹp mắt, ngón tay bấm kiếm quyết, dùng ánh sáng vẽ bùa, thình lình dùng cái thân quả tập kích nhất thời, chấn nhiếp toàn trường. Thật lâu, có người thở ra một hơi thật dài, hết sức đè nén rung giọng hô to: "Hay quá đi, quyền đô đâu xuất quả, đúng là lợi hại mà." Lúc này sắc trời đã tối rồi, tay trái của Tần Lâm cầm đèn lưu ly đồng xanh, quyền đô đầu xuất quả cháy sáng bên trong đèn. Tay phải bấm kiếm quyết, hai ngón tay trỏ và giữa lóe lên ánh sáng, nương theo gió đánh tới. Tay áo giơ lên phất phơ, dáng vẻ phiêu hốt, giống như là Lữ Đồng Tân giáng phàm, thần sắc trang nghiêm không thể xâm phạm, lại giống như là chân võ đang ma thiên tôn hạ giới. Tuyền Cơ đạo trưởng chật vật không có chịu nổi, tránh sang một bên. Trong đôi mắt của Tần Lâm hung quang thoáng hiện, nhưng sau lưng trong bóng tối truyền tới một tiếng cười lạnh thật thấp. Lão mới lập tức nhớ lại kẻ đáng sợ kia, đồ tài quỷ dị kia, hung quang trong mắt mới lập tức tắt ngấm. Không ra ngoài dự liệu của Tần Lâm, hắn vừa mới về tới y quán, lập tức quỳ linh tiền, vừa nhận được tin tức giống như có lửa đốt trong lòng, vô cùng lo lắng chạy nhanh tới. Sau khi mà kéo Tần Lâm ra chỗ vắng, bèn đấm ngực dậm chân kể khổ: "Tần công tử, người đi dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mập của ta, đại lộ mênh mông, mỗi người đi một bên. Cớ gì phải làm khó bần đạo vậy chứ? Cho dù là kim đan có luyện thành, kinh dương uống vào cũng sẽ không có chết. Ngươi cần gì phải nhúng tay vào, cắt đứt tài lộ của bần đạo chứ? Từ trước tới nay, bần đạo chưa hề đắc tội với công tử kia mà." Mặc dù trong lời của Quy Linh Tiên mang theo vài phần quán giận, nhưng mà vẫn tỏ ra sợ hãi nhiều hơn. Bắt đầu từ hung án Mã Gia ở Xóa Loan Thôn, lão đã cảm thấy Tần công tử trẻ tuổi này mưu trí như là quỷ thần, nay tựa hồ có thể nắm giữ vận mạng của mình rất dễ dàng. Bất kể lão có giở trò lừa gạt thế nào, quay đầu lại vẫn là tôn hầu tử, nhảy không ra khỏi ngũ chỉ sơn của Phật Như Lai. Tần Lâm mới vừa cãi cọ đôi câu ở trước mặt của Kinh Dương Thiên Tuế, đã xoay người đi ngay Quyền Diệu Quán gây sự. Mặc dù là Quy Linh Tiên không có ở đây, hai cao đồ cũng đã bị làm trò cười cho thiên hạ. Ngay cả Tuyền Cơ đạo trưởng cũng mất thể diện. Nếu như cái chuyện này truyền tới tai của Kinh Dương Thiên Tuế, đường đường Quy Linh chân nhân mặt mũi còn đâu chứ? Làm sao mà đặt chân ở Kinh Dương Phủ được nữa? Tần Lâm đầu tiên không có nói một lời, khiến cho Quy Linh Tiên ái nái, không yên một trận. Sau đó mới đột nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi, tràn đầy gió xuân, vỗ vai của Quy Linh Tiên một cái. "Chân nhân, vốn ta đã có lòng rồi, tại lão không hiểu mà thôi." Quy Linh Tiên không khỏi được sủng ái mà lo sợ, hết sức trịnh trọng ôm quyền nói: "Kính xin công tử chỉ điểm bến mê. Lão có muốn phát đại tài hay không? Có muốn làm cho Kinh Dương càng thêm tín nhiệm hay không?" Tần Lâm mỉm cười giống như ma quỷ đang cám dỗ. Ánh mắt của Quy Linh Tiên lập tức trở nên vô cùng giảo hoạt. Tần Lâm mới giơ tay dãy dãy, bảo lão kê lỗ tai tới. Chỉ chốc lát sau, trên gương mặt đắc đạo cao nhân của Quy Linh Tiên chợt lộ ra biểu lộ của lưu manh vô lại, bắt được Chí Tôn Bảo, bỉ ổi cùng với mừng rỡ xen lẫn với nhau vô cùng khó tả. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, lão đã tỉnh táo trở lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm hỏi: "Vậy Tần công tử có ích lợi gì chứ?" "Gia quan tấn tước." Tần Lâm ghé bên tai của Quy Linh Tiên nói nhỏ: "Lão muốn tiền, ta muốn quan, chúng ta liên thủ với nhau bám vào cái sợi dây kinh dương này." Quy Linh Tiên lập tức chĩa ngón tay cái lên: "Cao, thật sự là cao minh đó." Sau đó vái chào Tần Lâm một cái, hân hoan vui vẻ sải bước bỏ đi. Nhìn lão đạo sĩ bởi vì vô cùng hưng phấn mà bước đi giống như là trên mây vậy, nụ cười của Tần Lâm lộ vẻ gì đó khó lòng nắm bắt. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm mới tới bá hộ sở trước, thương nghị cùng với tổng kỳ Trần Tứ Hải, tiểu kỳ Hàn Phi Liêm bố trí xong xuôi hết thảy. Lúc ở Huyền Diệu quán, hắn đã từng cảm giác được có một cổ sát ý mãnh liệt, tựa hồ trong bóng tối có đối thủ cực kỳ đáng sợ ẩn núp. Tần Lâm suy nghĩ một chút, chuyện này phải làm cái chuyện liên quan trọng đại, còn gì phải giấu tân nhiệm bá hộ Loan Tuấn Kiệt lập trường không rõ, không có thể điều động cẩm y hiệu quý trước, không có thể làm gì khác hơn là tìm Thanh Đại lấy bốn cái vị nữ binh, thêm vào Lục Mập, một nhóm sáu người đi thẳng Kinh Dương phủ. Kinh Dương Chu Thường Quán đã biết chuyện Tần Lâm đại thắng Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử, Tuyền Cơ đạo trưởng, buồn buồn ngồi trên Ngân An Điện. Tần Lâm thắng Quy Linh Tiên, như vậy giọng khí thuật của Tần Lâm và quẻ bói của Quy Linh Tiên cho ra hai kết quả mâu thuẫn với nhau, e rằng của Tần Lâm mới là chính xác. Long khí quỳ bởi vì yếu ớt, không còn một chút sức lực nào mà càng ngày lại càng tiêu tán, quan hồn lễ khí thừa cơ mà vào. Cho nên sau khi mà y được thông báo Tần Lâm tới chơi, lập tức nhảy dựng từ trên ghế, như là một làn khói đi tới cửa, chính tự mình nghênh đón Tần đại sư. Tần chủ tọa lạc, sau khi mà hàn huyên mấy câu, Chu Thường Quán liền thử dò xét. Nghe nói là hôm qua Tần đại sư tới Huyền Diệu quán để mà đấu pháp sao, phải chăng có chuyện này chứ? Tần Lâm cười khoát khoát tay: "Cũng không phải là đấu pháp gì, chẳng qua là hai cao túc của bạn cũ Quy Linh chân nhân ở nơi đó, tại hạ đi tới chỉ điểm đôi chút thôi, giúp cho bọn họ tinh tiến dũng mãnh hơn trên Kim Đan đại đạo." Thì ra là như vậy, Kinh Dương cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Quy Linh Tiên vô cùng cảm kích Tần Lâm, lặng lẽ chỉa hai cái ngón tay cái chập vào nhau ra dấu bái tạ. "Như vậy thỉnh Tần đại sư xem giùm cho Tiểu Dương một lần nữa đi, rốt cuộc là khí giận thế nào chứ?" Kinh Dương tỏ ra nôn nóng khẩn cầu. Tần Lâm dương mắt quan sát, sắc mặt trở nên trắng bệch, hồi lâu sau mới lắc đầu cười khổ: "Thứ cho tại hạ nói thẳng, khí tức kim long của Dương gia yếu ớt ảm đạm, chứng tỏ là hậu duệ phải chịu hàm oan rồi, tổn thương tình phụ tử, huynh đệ bất hòa, quả thật là điềm bất tường." Kinh Dương im lặng, chân mày cao thành chữ xuyên. Lục Mập nhận định Kinh Dương là hung thủ hại chết Quách Mi Mi, từ khi mà vào Ngân An Điện đã nhìn y chằm chằm, mắt gần như là muốn phun ra lửa. Ngại vì mình là người của Tần đại sư dẫn tới, không tiện phát tác, kìm nén cho đến hết sức khó chịu. Lúc này Hoàng Phi cũng nghe tin chạy tới, nữ nhân cai nghiệt vô tình này vừa nhìn thấy Tần Lâm, lập tức mà đảo tròn mắt vượng, trong ánh mắt mang theo địch ý nồng đậm. "Thiên Tuế gia, sao mà không thỉnh Quy Linh chân nhân gieo cho ngài một quẻ chứ?" Hoàng Phi cười duyên, đẩy Kinh Dương một cái: "Tiên thiên quê tượng của chân nhân từ trước tới nay đều rất chính xác đó." Vốn trong lòng của Kinh Dương đã dần dần nghiêng sang tin tưởng Tần Lâm, nhưng mà lại sợ làm mất mặt của Quy Linh chân nhân, để cho vị thần tiên sống này giận dữ ra đi. Bây giờ Hoàng Phi đã nói như vậy, y bèn mượn thang hạ đài: "Chân nhân, ngài xem thử đi." Quy Linh Tiên do dự hồi lâu, rốt cuộc mới bất đắc dĩ lấy quẻ trù ra, chậm rãi nói: "Từ trước tới nay quẻ tượng này không có hề sai trạch, trừ phi mà tinh tượng xung sát, thiên cơ biến đổi. Dựa theo Kinh Dương mệnh số bài quẻ trù." Quy Linh Tiên không nhanh không chậm nói: "Xem đi, quẻ tượng này rõ ràng. Ôi trời ơi, không được rồi. Kinh Dương bị dọa sợ cho đến nỗi phun ra một lớp nước trà ra ngoài. Hai con mắt trợn trừng lên, đứng lên đưa cổ dài ra muốn nhìn quẻ tượng. Quy Linh Tiên rung lên lập cập, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nửa ngày mới dùng khí lực cực lớn ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn nói. Quẻ tượng, Long Chiến Du Giả, Kỳ Quyết Quyền Hoàng, Thiên Địa Giao Chinh, Âm Dương Đại Bi, chính là cái điểm đại hung quan nghiệt nan giải rồi, hậu tử đoạn tuyệt, phá quốc trừ phiên. Chu Thường Quán đặt mông ngồi phịch trên ghế, hai con mắt trợn trắng, cơ hồ ngạt thở. Hoàng Phi cùng với mấy thị nữ dỗ dàng bấm nhân trung, xoa ngực cho y. Một lúc lâu sau mới chậm rãi khôi phục lại. Mới vừa tỉnh lại, Chu Thường Quán liền kéo lấy tay áo của Tần Lâm cùng với Quy Linh Tiên. Hai vị đại sư, cứu Tiểu Dương một mạng đi. Hoàng Phi không ngừng nhìn Quy Linh Tiên nháy mắt. Trần nhân có thể cầu đảo một phen, trấn áp tà, lão nhân có được chăng? Tưởng tà quỷ lệ khí kia đã đi rồi, tự nhiên không có tai họa gì nữa. Không ngờ rằng lần này Quy Linh Tiên không có nghe nàng, lắc đầu thở dài nói. Từ quẻ tượng có thể thấy được, trong phủ có hoàng khuất cực lớn phát sinh rồi, hơn nữa có liên quan đến con cháu thừa kế. Đây là đại thụ mục nát từ bên trong, trừ giải khai hoàng khuất ra cũng không có thể dựa vào cường lực trấn áp. Kinh Dương mới vội vàng hỏi tới quán khí đến từ phương nào. Quy Linh Tiên lại làm bộ hí lộng một phen, sau đó mới đáp, đến từ hướng đông bắc. Tần Lâm cũng phụ họa, tại hạ giọng khí cũng đã nhìn thấy hướng đông bắc có hai đạo hắc khí lớn nhỏ vượt không mà tới, xung đột với long khí của Dương gia. Ánh mắt của Kinh Dương lập tức mở to hướng đông bắc. Không phải là Hồng Gia Trang, tiểu nha đầu họ Quách kia sao? Kinh Dương Chu Thừa Quán hạ lệnh muốn phục tra cái vụ án thị nữ Mimi bởi vì gian dâm hoài thai nhảy xuống nước tự vẫn. Lễ bộ Lan Trung, Tông Nhân Phủ, Kinh Lịch Mao Đạt, Mao Đại Nhân là người thứ nhất không vui. Nhờ Tiểu Hoạn Quan dẫn tới Ngân An Điện, chân thành khuyên giải. Đúng lý ra, đây là cái chuyện nhà của Thiên Tuế Gia, tuy quan vốn không có nên lắm miệng, nhưng mà phu tử thường nói hình luật chẳng có thể phạm đến những kẻ bề trên. Lễ không có đến xuống dân chúng, giáng đại dương tử làm dân thường đủ để mà răn ngừa hậu bối. Tự hồ không cần đuổi đến tận cùng không buông, dù sao cái chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bất tiện cho thể diện của thiên gia. Vào năm Hồng Vũ, Công Khanh trở xuống, thấy thần dương đều phải phục xuống bái yết, không có dám quên lễ. Đến năm Vạn Lịch, ngang lưng của quan văn đều được buộc cứng, trước mặt của hoàng thượng thường là được miễn lễ, gặp dương gia lại càng không cần quá câu nệ. Nhưng Kinh Dương lấy thân phận là cận chi thân dương, nhận chức hàm tông nhân phủ, hữu tông nhân, cho nên là Mao Đạt mở miệng ra là tự xưng là ti quan, giữ đúng lễ thuộc hạ. Trong lòng của Mao Đại Nhân là quan văn đại minh, xuất thân nho môn, so với phe Hoàng Phi hết sức cai nghiệt khắc bạc. Y vẫn nghiêng về phía Chu Do Phiền, phù hợp với tông pháp chế hơn. Hơn nữa cái vị đại dương tử kia còn văn thái phong lưu, bác học đa tài, thường là quả sướng với người trong Nho Lâm. Đáng tiếc, Kinh Dương một lòng phế trưởng lập ấu, muốn gài cái tội danh cho Chu Do Phiền. Mao Đạt dù kế khả thi cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Nhưng đã chuẩn bị thượng tấu phế Chu Do Phiền làm dân thường. Kinh Dương còn muốn tiếp tục tra cứu. Mao Đạt có một chút không vui cho nên mới lên tiếng khuyên nhủ. Chương 87. Bố cục của từng người. Đã biết đại khái, Mao Đạt khinh thường nhìn Quy Linh Tiên lại nói, Thiên Tuế Gia, tà đạo phương thuật là không có thể tin được. Tử không nói, quái lực loạn thần. Thử hỏi Kinh Dương Chu Thường Quán, tín nhiệm nhất, chính là người nào? Không phải là Hoàng Phi, không phải là con ruột Chu Do Phiền, mà là hai cái vị cao nhân đắc đạo, Quy Linh Tiên cùng với Tần Lâm. Lúc trước đã đoán định cái hướng đông bắc, có khí hung lệ ập tới, bảo y không có đi tra rõ, đó là tuyệt không thể nào. Mao Đạt đắc tội với hai vị đại sư càng làm cho trong lòng của y không thích rồi. Kinh Dương vỗ mạnh một cái khiến cho Mao Đạt không thể hạ đài. Sau đó đối với Tần Lâm hoàn toàn bất đồng, Lão Dương gia lộ vẻ vui mừng, một mực cung kính nói: "Tần đại sư, xin hãy nói qua với Mao đại nhân đi, loại người phàm tục như y, ngu ngốc không có chịu nổi đâu. Xin phiền đại sư tự mình xuất thủ, điểm hóa cho y một phen đi." Tần Lâm xem sắc mặt đoán ý, biết là Mao Đạt, hơn phân nửa hiểu sai ý rồi. Cho là bọn họ muốn thêm tiến một bước bức hại Chu Do Phiền, cho nên khuyên giải. Mao đại nhân hiểu lầm rồi, tại hạ cùng với Đại Dương Tử chính là tri giao hảo hữu. Hắn không biết 20 năm trước Gia Tĩnh Hoàng đế gia hàm lễ bộ thượng thư cho hai vị đạo sĩ Triệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn. Sau đó các cái đời quan văn đảm nhiệm lễ bộ đều lấy đó cho là nhục. Lúc này công việc thực tế tông nhân phủ do lễ bộ chủ trì, Mao Đạt cũng là gia hàm lễ bộ Lan Trung, tự nhiên ghét lây. Y cho Tần Lâm là người cùng đường với Quy Linh Tiên, đương nhiên không có thiện cảm gì với hắn. Người đã là bằng hữu với Đại Dương Tử, làm như vậy chẳng phải là bán bạn cầu dinh sao? Thân là mệnh quan của triều đình, lại lấy tà đạo phương thuật đầu độc Phiên Dương. Bản quan thân là lễ bộ Lan Trung, sau khi mà hồi kinh sẽ thượng tấu triều đình, dạch tội của người dùng yêu ngôn hoặc chúng. Tần Lâm mới cười khổ, gãi đầu một cái, tính tình của Mao Đạt này quả thật là ngang bướng. Bất quá, hắn còn chưa có lên tiếng cãi lại, Kinh Dương đã nổi giận xung thiên, nhìn chằm chằm Mao Đạt nói: "Không biết điều, ngươi dám dạch tội của Tần đại sư sao? Bản Dương dạch tội ngươi trước." Quan văn chú trọng khí tiết, nhưng mà cũng phải thủ lễ trên dưới. Mao Đạt không có tiện cãi lại cùng với Thượng Ti, Hữu Tông Nhân, bèn quay đầu hỏi Quắc Trọng Lâu: "Quắc đương đầu, đông xưởng của các ngươi linh nghiệm tra án phong phú, theo ngươi giống như cái loại án này á, có cần thiết tra nữa sao? Thi thể đã hạ táng nhiều ngày, sợ rằng đã sớm thối rửa rồi, quật ra có ích lợi gì chứ?" Mao Đạt là một quan văn thanh lưu, nửa phần bản lĩnh phá án cũng không có, cho nên Ti Lễ Giám mới tấu phái đông xưởng đương đầu đi theo, cho làm trợ thủ tra án. Rất nhiều chuyện Mao Đạt vẫn là phải trông cậy vào Quắc Trọng Lâu. Hơn nữa, y đến đông xưởng có chức quyền giám sát cẩm y vệ. Trong hệ thống xưởng vệ, đông xưởng còn ở trên cẩm y vệ. Vì vậy mà muốn mượn đông xưởng Quắc Trọng Lâu, Quắc đương đầu để mà đè bẹp Tần Lâm, Tần tổng kỳ cẩm y vệ một cái. Tần Lâm nghe vậy như cười như không, nhìn Quắc Trọng Lâu, vốn từ khi mà vào Ngân An Điện, y đã nép sang một bên, sắc mặt rất lúng túng. Quắc đương đầu vừa vào Ngân An Điện, thấy Tần Lâm đã muốn lập tức xoay người chạy trốn rồi. Dạng bất đắc dĩ ở lại cũng vô cùng sợ hãi trong lòng. Chỉ sợ là Tần Lâm kêu loạn, y là đồ đệ trước mặt của mọi người. Đó mới thật là một đời anh danh trôi theo dòng nước chảy rồi. Lúc này bị Mao Đạt đẩy ra, vốn trong lòng Huy muốn làm khó Tần Lâm, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt bại hoại của hắn, biết là da mặt dày như vậy có thể làm ra bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cúi đầu nói: "Mao đại nhân, Tần tổng kỳ nói có lý, chúng ta không có thể khai quan tra nghiệm vụ án này, cũng quả thật có một chút hồ đồ. Nếu Dương gia một thân thiên thừa chi tôn cũng không có ngại vất vả, thuộc hạ thấy đi xem một chuyến cũng không có gì, đúng không Tần tổng kỳ?" Tần Lâm biết là Quắc Trọng Lâu lo lắng cái gì, liền mới gật đầu một cái. Chính là cái đạo lý này, Quắc đương đầu quả nhiên lão thủ phá án. Nghe thấy Tần Lâm kêu lên ba chữ Quắc đương đầu, Quắc Trọng Lâu lập tức nhẹ nhõm trong lòng, âm thầm cảm thấy là may mắn, rốt cuộc cái tên này không có biêu xấu mình ngay tại trường, bằng không mới trở về kinh sư, không có mặt mũi nào mà nhìn người khác rồi. Mao Đạt nhìn Quắc Trọng Lâu giống như chưa có hề quen biết. Tên đương đầu đông xưởng này nổi danh tự cao tự đại, nhưng mà nghe giọng điệu dường như hết sức sùng bái Tần Lâm, thậm chí có điều quý kỵ, làm sao có thể vậy được chứ? Mắt của nhân vật đông xưởng toàn là mọc trên trán, trở nên dễ nói chuyện như vậy từ lúc nào chứ? Mao Đạt nhìn Quắc Trọng Lâu, lại cẩn thận quan sát Tần Lâm, không có thể làm gì lắc đầu một cái, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Ngay cả trợ thủ của đông xưởng phái ra cũng đồng ý, tự nhiên là Mao Đạt không còn có lời gì để mà nói, không có thể làm gì khác hơn là đồng ý phục tra cái án này. Kinh Dương mới lập tức hạ lệnh bãi giá xuất cung, tự mình đi theo Hồng Gia Trang khám nghiệm. Hoàng Phi cười lạnh liên tục, lúc này cách đã nhiều ngày, khí trời nóng bức, thi thể cũng đã thối rữa rồi, huống chi cũng không có lưu lại dấu vết gì. Bất quá, sợ Tần Lâm giở trò gì trên đường. Sau khi mà Kinh Dương hạ lệnh, nàng cố ý nhắc nhở Nghi Vệ Ti điểm đủ hiệu quý hộ giá. Hoàng Liên Tổ đã bổ nhiệm làm nghi vệ phó sẽ có thể theo giá mà đi, dọc đường đi tùy cơ ứng biến. Tần Lâm nghe vậy mới nở nụ cười rạng rỡ. Đang muốn họ Hoàng đi theo, lão tử mới thi triển cái thủ đoạn xử lý y. Không có nghĩ tới, chính nàng nói ra, cũng là tiết kiệm cho ta một phen miệng lưỡi rồi. Sau nửa canh giờ, trung môn nghi vệ ti, thừa phụng ti, Kinh Dương phủ mở rộng ra. Đoàn người rầm rầm rộ rộ bãi giá xuất cùng, đi thẳng đến bến thuyền dành cho quan thuyền. Cùng lúc đó cũng có một bóng người màu xám chạy nhanh trong cái hẻm nhỏ bên ngoài Kinh Dương phủ, chạy về phía Huyền Diệu quán. Trên Thái Ất Cát Huyền Diệu quán, mấy cái vị đạo sĩ thanh niên đeo kiếm thủ bên ngoài. Nếu như không có hương khách lững thững đi đến cái chỗ này sẽ bị bọn họ ngăn lại, giọng nói uyển chuyển mà không có cho cự tuyệt. Nơi này là địa phương quán chủ thanh tu, từ trước tới nay không có hề mở ra cho bên ngoài. Hành lang bên trái dẫn ra người có tượng vàng cực lớn của Tam Thanh Gia Gia. Dương hoa ở phía sau, trăm hoa đua nở, mời thí chủ giờ giá sang cái bên kia đi. Thái Ất Cát được đề phòng nghiêm ngặt như vậy, nhưng trên thực tế, Tuyền Cơ đạo trưởng cũng không có thanh tu giống như đệ tử nói, mà là bồi tiếp một vị khách nhân uống trà. Cửa sổ không lớn, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào làm cho phần không gian còn lại càng thêm tăm tối. Phần lớn thân thể của người đối diện Tuyền Cơ tử ẩn vào trong bóng tối, chỉ có tay nâng chén trà vừa khéo bị ánh mặt trời chiếu đến. Đốt ngón tay nổi lên, gân xanh dòng lên, bắp thịt cùng với gân cốt dạng dẹo trông rất dữ tợn đáng sợ, giống như là tay của ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Tuyền Cơ đạo trưởng kinh sợ nhìn cái đôi tay này một chút, dỗ dàng dời ánh mắt đi chỗ khác, tựa hồ sợ chọc giận tới chủ nhân của nó. Thật ra, ngày hôm qua chúng ta có thể lặng lẽ giết hắn rồi. Tuyền Cơ đạo trưởng không cam lòng nói, cái tòa Huyền Diệu quán này đã tổ chức không ít năm, là cơ nghiệp của thánh giáo ở Kỳ Châu. Nếu bỏ đi một cách dễ dàng như vậy, e rằng ngày hôm qua đấu pháp thất bại, theo như ước định, Tuyền Cơ đạo trưởng phải giao ra Huyền Diệu quán. Vốn lão định âm thầm hạ thủ sát hại Tần Lâm, lại bị Ngụy trưởng lão ngăn cản, không có thể làm gì khác hơn là đáp ứng từ từ dọn dẹp. 10 ngày sau sẽ nhường lại cái tòa đạo quán này. Mấy chục năm cơ nghiệp, vì vậy mà chấp tay dâng cho người ta, Tuyền Cơ đạo trưởng không khỏi tiếc nuối. Du sinh lão mẫu ở trên cao, chúng ta vì nghiệp lớn của thánh giáo chỉ là một tòa Huyền Diệu quán, đáng là cái gì chứ? Cho dù là hàng ngàn hàng vạn cái đầu người cũng không tiếc. Kỳ Quyền, tầm nhìn của lão không khỏi hơi nhỏ hẹp rồi. Thành nằm khù khóc khó nghe của Ngụy trưởng lão, Ngụy Thiên Nhai vang vọng bên trong cát. Tuyền Cơ đạo trưởng không khỏi rùng mình, âm thầm giới bị. Bất quá rất nhanh, Ngụy Thiên Nhai đã đổi giọng, Thành Nằm trở nên băng lãnh thấu xương. Tiểu tử này dám phá hỏng chuyện của lão phu, dám ngăn cản lão phu ám sát Đặng Tử Long, lão còn cho hắn sống đến 10 ngày hôm sau sao? Tuyền Cơ đạo trưởng nghe vậy mới vui mừng, sau đó thần sắc trở nên buồn buồn không vui. Nói như vậy, cục diện thánh giáo ở tương tây. Ngụy Thiên Nhai mới từ từ gật đầu một cái. Đại quân của Đặng Tử Long từ thủy đạo Trường Giang vào động Đình Hồ, dọc theo Nguyên Thủy vào Thần Châu. Đặng Tử Long đại triển thần uy, dẫn quân gấp rút cả ngày lẫn đêm. Chiếc binh được Thích Kế Hoàng huấn luyện qua vô cùng lợi hại, trường thương đại kích, thương pháo bày ra không có thiếu thứ gì, lại sử xuất Quyền Ương trận do Thích Thiếu Bảo truyền xuống, chiến tất thắng, công tất khắc. Kim Đạo Lữ cùng với Miêu Dao 36 động chủ khó có thể ngăn cản, lập tức giải dây cho Thần Châu. Bình thế của quân Minh Tương Tây Phục Chấn, vốn là các Thổ Ti Vĩnh Thuận Tuyên Quý Ti cùng với Cửu Khê Mang do dự không chừng, dỗ dàng tuyên thệ thần phục. Triều đình Kim Đạo Lữ bại lui về phía Ma Dương, Đặng Tử Long và Thừa Thế đuổi theo, Bạch Liên Giáo tương tây bị diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Tuyền Cơ đạo trưởng cùng với Ngụy Thiên Nhai ngồi đối diện không nói, đã hận Tần Lâm cho đến tận xương tủy, tính toán làm thế nào bắt hắn rút gần lột da, đốt xương rải tro thì mới có thể giải được cái mối hận trong lòng. Lúc này ngoài cửa truyền tới ba cái tiếng gõ, Tuyền Cơ đạo trưởng đi tới cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy một bóng người màu xám. Lão đi xuống gác, chỉ chốc lát sau trở lại, vẻ mặt có một chút nóng nảy. Ngụy trưởng lão, Kinh Dương Di Giá đi Hồng Gia Trang rồi. Tỷ đệ Hoàng Phi cùng với họ Tần đều đi theo. Ưng Trảo Đông Xưởng họ Quách cũng có đi đó. Xem ra cái bộ dáng là muốn phục ra cái vụ án Quách Mi Mi. Ngụy Thiên Nhai trước là sợ run một hồi, tiếp theo cười khanh khách quái dị. Lão Phu cho rằng Tần kia có bản lãnh gì ghê gớm lắm, thì ra là bất quá chỉ vậy thôi. Lão Phu tự tài đẩy nha đầu kia chết chìm dưới nước, thi thể đã sớm thối rữa rồi, cho dù là khai quan có thể tra được cái gì chứ. Tuyền Cơ đạo trưởng nghe vậy cũng nở một nụ cười bồi. Tiểu thị nữ kia quá thật là chết chìm, chính là Ngụy trưởng lão đích thân hạ thủ, thi thể cũng không có những vết thương khác, cho hắn khai quan cũng không có tra được vấn đề gì. Ngụy trưởng lão lại cười lên, giọng âm trầm nanh nát, phản phất tới từ địa ngục. Người này cam tâm làm ưng khuyển của triều đình, nhiều lần đối địch cùng với thánh giáo ta. Đợi chuyện của Kinh Dương phủ xong xuôi, lão phù sẽ tìm cơ hội đích thân xuất thủ, tốt xấu gì cũng phải lấy mạng của hắn. Kinh Dương phủ vốn có mấy chiếc quan thuyền rất lớn, lão Dương gia Chu Thường Quán vì tra rõ chân tướng cái vụ án cho nên tự thân xuất mã. Mọi người đi thuyền nhắm Hồng Gia Trang xuất phát. Tỷ đệ Hoàng Phi không hề tỏ ra sợ hãi, căn bản cũng không có lo lắng khai quan nghiệm thi có thể tra ra cái gì. Hoàng Liên Tổ vừa thấy Tần Lâm cừu nhân gặp mặt lập tức đỏ con mắt. Lúc này Hoàng Liên Tổ đã là tòng ngũ phẩm nghi vệ phó nghi vệ ti Dương phủ, ô sa trên đầu thếp vàng nạm san hô, thân thì khoác áo choàng đại hồng mới tinh thêu hình sao ngưu sao đẩu màu vàng, lưng đeo thắt lưng ngân hoa rực rỡ chói mắt, cũng không có cần biết có phạm quy chế hay không, ăn mặc giống như là công trống xòe đuôi. Nhìn chằm chằm Tần Lâm, mới vừa tăng hàm tòng lục phẩm thi bá hộ, cảm giác ưu việt của Hoàng Liên Tổ bùng lên rất mạnh. Chỉ tiếc bốn cái vị nữ binh trẻ tuổi xinh đẹp bên người của Tần Lâm chỉ dây quanh tiểu tích hắn nói chuyện, cũng không có thèm nhìn tới bên này một cái. Trong lòng của Hoàng Đại Nhân cảm thấy hết sức khó chịu. Hoàng Liên Tổ suy nghĩ một chút, đi tới chào hỏi, âm dương quái khí nói, Tần huynh đệ vẫn còn làm tổng kỳ sao? Thượng ti mới của ngươi Loan Tuấn Kiệt là môn sinh của lão Thái Sơn ta, Du Thiên Hộ. Lúc nào ước hẹn gặp mặt, ta sẽ bảo y dìu dắt ngươi. Lúc tên này nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào bốn người vị nữ binh, đặc biệt là bộ ngực cao nhúc của nữ binh giáp cùng với gò má ngây thơ của tiểu đinh, khiến cho y nhìn thấy phải chảy nước miếng rồi. Lục Mập lập tức mới đứng dậy nói, Tần ca mới vừa thăng thi bá hộ, bằng vào bản lãnh của mình mà thăng quan, ai cần dìu dắt chứ? Hoàng Liên Tổ cười ha hả thật to, lấy ánh mắt từ trên nhìn xuống mọi người, nói văng cả nước bọt li ti vào trong mặt của Lục Diễn Chí. Mới thi bá hộ thôi sao? Thì ra hắn chỉ là một chức quan nho nhỏ tòng lục phẩm. Tầm mắt của tên mập ngươi quả thật là hạn hẹp rồi. Một người như vậy cũng đi theo vuốt đuôi nịnh nọt sao? Chi bằng đi theo nịnh nọt hoàng gia của ta. Nói không chừng ta cao hứng thăng ngươi từ hiểu quý thành tiểu kỳ đó. Lục Diễn Chí siết chặt cái nắm tay to tướng, giận dữ vô cùng. Tần Lâm nhìn y lắc đầu một cái, lại ngăn lại nữ binh giáp là muốn động thủ đánh nhau. Khóe miệng nhếch một nụ cười vui vẻ. Hoàng Đại Nhân có lòng tốt, muốn dìu dắt chúng ta, vì sao mà phải từ chối chứ? Hoàng Đại Nhân, nếu như còn có cơ hội, ta cũng không có ngại mời ngài cùng với Loan Đại Nhân uống một chén. Hoàng Liên Tổ không có nghe thấy trong lời nói của Tần Lâm cất giấu thầm ý, tự cho là chiếm được thượng phong, phách lối cười to đi ra ngoài. Trước khi đi còn không có nhịn được liếc nhìn bộ ngực căng tròn của nữ binh giáp một cái. Nữ binh giáp tức giận ngực sắp nổ tung rồi, trách Tần Lâm không có cho mình phát tác, lẩm bẩm nói, chỉ là một tên tòng ngũ phẩm đã lên mặt vậy sao? Y đã là một cái thá gì chứ? Nhớ lại ở Nam Kinh, cho dù là đô chỉ huy sứ, chính nhị phẩm, chỉ cần là đại tiểu thư ra lời một tiếng, chúng ta lập tức đánh không nhầm rồi. Tần Lâm chỉ cười không có đáp lời, nhìn quanh một vòng, thấy Quách Trọng Lâu đang đứng hóng gió trên bông thuyền, bèn mới lặng lẽ không một tiếng động đi ra đó. Chương 88 Thế công tâm lý. Tuy rằng mới nhìn thấy Hoàng Liên Tổ chiếm thượng phong trước Tần Lâm, Quách Trọng Lâu cũng không có lấy làm cao hứng, ngược lại trong lòng có một chút tức tối chua xót. Ngay cả cái tên con nhà giàu phế vật như vậy cũng có thể cho họ Tần nếm mùi đau khổ. Lão tử lại bị thua thiệt trên tay của hắn, không khỏi quá xui xẻo rồi. Cho nên lúc Tần Lâm tới gần, y mới nghiêng đầu nhìn lên trên bờ, chỉ hừ mũi một tiếng coi như chào hỏi. Tần Lâm vẫy vẫy tay, Quách Trọng Lâu vốn không có muốn nghe lệnh của hắn, nhưng mà lại không chịu được lòng hiếu kỳ, bèn nghiêng người sang bên, đưa tay ra lắng nghe. Tần Lâm nói thật thấp mấy câu, lại nhét cái thứ gì trong tay của Quách Trọng Lâu. Chợt đông sưởng Quách đương đầu cười hiếp của mắt, gật đầu lia lịa. Tay chèo quan thuyền Dương Phủ Đông Đảo, thuyền đi như bay. Chỉ một canh giờ đi qua 30 dặm đường thủy, đến bến thuyền nhỏ bên ngoài Hồng Gia Trang. Đám thuyền phu mới lập tức lấy ra một cái số mảnh dáng khúc gỗ, mỗi chiếc thuyền đều ráp mấy cái mảnh dáng cầu, để cho quý quan môn thuận tiện xuống thuyền. Trên chiếc quan thuyền lớn nhất, Kinh Dương cùng với Hoàng Phi, theo như lễ chế đi trước nhất, chuẩn bị đi theo cái tấm dáng cầu lớn nhất được trải thảm lông xuống thuyền. Hoàng Liên Tổ cũng xông tới, chuẩn bị đi theo sau lưng của tỷ tỷ cùng xuống. Không ngờ rằng hai người Tần Lâm cùng với Quy Linh Tiên trước sau đi tới. Kinh Dương vừa thấy mới lập tức bỏ lại Hoàng Phi, kéo hai cái vị này một tả một hữu, muốn là chấp lễ đệ tử để cho hai người bọn họ xuống thuyền trước. Hoàng Liên Tổ giận nhưng mà không làm gì được, không thể làm gì khác hơn là đi trở về bên cạnh một cái tấm ván cầu khác, đồng hành cùng với chúng quan võ nghi vệ ti. Chợt thấy Lục Diễn Chí, bốn nữ binh cũng đứng ở chỗ này, y mới dương dương tự đắc, chen ra phía trước, đắc ý bỏ rơi những người này phía sau. Nhưng mà khi tới sau lưng có một người mặc áo màu nâu sẫm, đầu đội mũ đỉnh nhọn, cũng không có dám chen lên nữa, bởi vì người này chính là Đông Sưởng, Quách Trọng Lâu, Quách Đương Đầu. Chỉ có kẻ trong đầu có bệnh mới cạnh tranh cùng với người của Đông Sưởng. Mặc dù Hoàng Liên Tổ ỷ quyền ỷ thế, kiêu căng phách lối, nhưng mà chưa tới mức điên rồ. Bên kia, Kinh Dương cùng với Tần Lâm, Quy Linh Tiên cặp tài xuống thuyền. Hoàng Phi cũng đội nghi thức theo phía sau. Bên này, quan võ cũng đã lục tục xuống thuyền. Dương Phủ nghi vệ đang cùng với Quách Trọng Lâu nhường nhau. Dù sao, khách mạnh không có ép chủ. Nghi vệ đi phía trước một người, Quách Trọng Lâu cũng chậm rãi theo sau. Hoàng Liên Tổ đã bị quan võ thứ ba xuống thuyền, y dương dương đắc ý quay đầu lại, cất cái tiếng quýt gió với tiểu đình còn rất ngây thơ. Lúc này mới ung dung nhàn nhã cất bước lên ván cầu. Không ngờ mới vừa đi có mấy bước, ván cầu mới đột nhiên lay động, chỉ nghe thanh âm rắc là một tiếng, bất ngờ gãy đôi. Hoàng Liên Tổ không có kịp đề phòng, bị dọa sợ đến nỗi kêu la ổn tỏi, không có giữ được thăng bằng, tay chân múa loạn xạ, ngã xuống sông. Cứu mạng! Cứu mạng với! Hoàng Liên Tổ mới lập tức lớn tiếng kêu cứu, y không có biết bơi. Mọi người trên thuyền đều là cả kinh ngây người, chỉ chốc lát sau, đám thuyền phu dỗ dàng nhảy xuống nước cứu. May là nước nơi này hơi cạn, những phu thuyền này là hành gia trên Trường Giang, ai nấy đều là lãng lý bạch điều. Một lúc sau đã vớt được Hoàng Liên Tổ lên, mang lên bờ cho y ói ra nước. Chỉ thấy tòng ngũ phẩm nghi vệ phó Hoàng Liên Tổ, Hoàng Đại Nhân, mũ miệng đường hoàng, uống một bụng nước, nằm trên bờ giống như một con cóc ghẻ, bị người ta đè cho một cái, phun ra một ngụm nước, nôn cho đến trời sầu đất thảm, toàn thân ướt sũng, chật vật cho tới cực điểm. Thấy dáng vẻ của y như vậy, mọi người không khỏi âm thầm buồn cười. Ngay cả Kinh Dương cũng vuốt râu, khóe miệng nhếch lên, nhưng mà ngại thi thể của Hoàng Phi, cuối cùng không cười ra tiếng. Một lúc lâu sau, Hoàng Liên Tổ mới từ từ tỉnh lại, chỉ trách mình là xui xẻo thôi. Gián cầu kia sớm không gãy muộn không gãy, lại gãy đúng vào lúc y đi lên. Y không có hề biết Tần Lâm cho Quách Trọng Lâu 5 lượng vàng mời vị cao thủ này âm thầm hạ thủ. Quan nhỏ trong kinh của triều Đại Minh rất khó sống, nội giám Đông Xưởng cũng cùng một đạo lý, cho ra bên ngoài làm giám thuế, giám quặng là sẽ có thu nhập không ít. Dù cầm quyền trong kinh sư cũng là có thu nhập 3 tiết 2 kính. Chỉ có những tiểu quan kinh sư không có cầm quyền, không gặp may, chỉ dựa vào một chút bổng lộc ít ỏi, nghèo tới nỗi có khi là phải mang khố đi cầm. Quách Trọng Lâu ở trong cái nhóm này, y ỷ mình võ công cao cường, tính khí không tốt, không hiểu nịnh nọt, lấy lòng cấp trên, lăn lộn nhiều năm ở Đông Xưởng rồi, vô cùng vất vả. Lần này cực khổ lắm mới được ra ngoài một chuyến, lại là đến Kinh Dương phủ tra án. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Kinh Dương Thiên Tuế sẽ tiết lộ cho một đương đầu nhỏ như y sao? Tưởng làm xong cái chuyện này, bên Dương phủ cũng chỉ theo như quy củ tặng 10-20 lượng bạc làm lộ phí, trở về kinh sư trong nhà có thể dùng được bao lâu chứ? Vì vậy, Tần Lâm mới chợt đưa cho y 5 lượng vàng, tính ra 40 lượng bạc trắng. Quách Trọng Lâu mừng hết sức, cho Tần Lâm là một đệ nhất tri kỷ bình sinh, ngay cả mối nhục lần trước cũng đã quên đi hơn phần nữa rồi. Chỉ bảo y động tay chân vào cái gián cầu, đó là cái chuyện hết sức dễ dàng. Quách Trọng Lâu đi phía trước, dưới cái bàn chân ngâm dần nội lực, từng bước một đạp cho gián cầu trở nên giòn. Đến khi mà Hoàng Liên Tổ đi tới ngay giữa, vừa đúng lúc rắc một tiếng gãy đôi. Chuyện này trừ 2 người Tần Lâm, Quách Trọng Lâu, có lẽ cũng chỉ có 4 nữ binh nhìn ra mấy phần đầu mối, nép ở một bên cười khanh khách. Mà Lục Diễn Chí, Thủy Chung không có hay biết gì, thấy Hoàng Liên Tổ ngã xuống, y mới vui mừng lên tiếng nói. Đây mới là ác hữu ác báo đó, cũng không biết người này đã gieo họa cho bao nhiêu nữ tử lương gia. Hôm nay Giang Long Dương là muốn thu y đó, ngày mai Diêm Dương gia cũng sẽ không có dung tha đâu. Hoàng Liên Tổ được cái đám thuyền phu am hiểu cấp cứu, xoa bóp vốn đã khôi phục hơn phân nữa. Chợt nghe Lục Diễn Chí nói những cái lời này, y mới ngẩn người ra, không tự chủ nhìn về phía Hồng Gia Trang một cái, trên mặt lộ ra cái thần sắc cực kỳ sợ hãi thoáng qua. Tần Lâm đã cùng với Kinh Dương đồng loạt lên trên bờ, Hoàng Phi quan tâm đến thương thế của đệ đệ chạy tới tra xét. Tần Lâm mới liền thừa dịp không có ai chú ý, đưa mắt ra hiệu cho Quy Linh Tiên. Quy Linh Tiên hội ý, lớn tiếng nói với Kinh Dương. Ủa? Trang này có vẻ kỳ quái. Trên ngọn núi Hoàng phía bắc kia, mơ hồ có điểm đại hung hiện ra. Chẳng lẽ là có tà quỷ tà quái sao? Hoàng Liên Tổ nghe vậy, rùng mình một cái. Vốn là sau khi mà rơi xuống nước, sắc mặt đã tái nhợt, hiện tại pha thêm sắc xanh. Kinh Dương di giá đến đây, không có bao lâu sau Lý Trưởng. Chủ Điền Trang dắt dò lên cổ mà chạy tới. Lý Trưởng là một tên tiểu địa chủ, đầu đội mũ quả dưa. Chủ Điền Trang là cửu cửu của Thanh Đại Triệu Thủy Tài. Triệu Hỷ Tài vừa gặp mặt, liền đã dập đầu với Kinh Dương, sau đó nói một hơi. Thật hay quá rồi, có quý nhân to như là Dương gia đến trang của chúng ta, mẹ con quỷ kia còn có thể tác quái được sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 23 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.